Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 57 chương lão bà của ta bắt nạt ta. Còn có thể, đang đợi đèn đỏ khoảng cách, tầm mắt tự nhiên mà vậy rơi vào đối phương trên người. Nghĩ đến quãng đời còn lại ngày đều phải cùng ta cùng nhau vượt qua. Sẽ không cảm thấy chán ghét, cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương. Trong lòng Đô là một loại ấm áp lại kiên định hạnh phúc cảm. Ngay cả ánh mắt Đô hội theo trầm tĩnh lại, chỉ nghĩ im lặng nhìn đối phương. Giờ khắc này, Kỳ An Trần đột nhiên cảm thấy, nàng có chút nghĩ yêu đương. Trường học bên cạnh dừng chân địa phương rất nhiều, bất quá nhiều là kinh tế lợi ích thực tế tiểu lữ Demony. Kỳ An Trần sợ cách âm không tốt, ảnh hưởng quá bà ngoại nghỉ ngơi. Vốn nghĩ đi trường học bên cạnh duy nhất nhà kia cao cấp tử Demony, không nghĩ tới hôm nay có. Đã tốt nghiệp học gạch dưới tỷ ở trong này kết hôn. Cách được cửa lớn hơn 100 mễ xa, là có thể nghe thấy lãng mạn hân hoan tiếp khách tiếng nhạc. Không cần Kỳ An Trần nói, Sở Mộ Phong cũng lập tức thay đổi chạy phương hướng, đảng đem xe lái vào một chiếc yên tĩnh hẻm nhỏ, mới quay đầu, thấp giọng hỏi Kỳ An Trần. Trước đêm quá bà ngoại đưa đến nhà ta đi đi, nếu không xe một lái vào đi, quá bà ngoại liền bị đánh thức. Kỳ An Trần do dự một chút, gật đầu đồng ý, thế là mộ cái Mỹ Nam đem xe lái về chính hắn ra. Sợ đánh thức quá bà ngoại, còn rất không ngại phiền phức đi phòng khám bệnh mượn phó cáng cứu thương và Lãnh Viêm cùng nhau, cẩn thận từng ly từng tí mà đem quá bà ngoại nâng tiến phòng. Này thận trọng đến quả thực khoa trương cách làm, nhượng Kỳ An Trần có chút muốn cười, thế nhưng cũng rất cảm kích hắn, đảng đem quá bà ngoại yên tĩnh hảo. Kỳ An Trần quay người lại, liền nhìn thấy mộ cái Mỹ Nam ỉ ở khách cửa phòng nhìn nàng. Hơi giơ lên khóe môi, cười đến trong mắt say lòng người ôn nhu, Kỳ An Trần bị hắn thấy sắc mặt đỏ lên, vội vã cúi đầu, theo bên cạnh hắn đi qua. Mộ Mỹ Nam không động đậy, không ngăn trở, nhưng cũng không để cho mở. Kỳ An Trần đành phải lại lặng yên dừng lại. Bên tai đều là đỏ bừng đỏ bừng. Ở hắn sáng quắc nhìn kỹ hạ, nhẹ giọng đóng cửa phòng. Tiểu Cừu cũng là có thi khí. Nhất đẳng cửa phòng khép lại, bọn họ giọng nói sẽ không ầm ĩ đến quá bà ngoại. Kỳ An Trần liền tốn hơi thừa lời hỏi hắn, ngươi nhìn cái gì? Nhìn lão bà của ta coi được, thập phần lễ thẳng khí hùng trả lời. Kỳ An Trần, kia một chút tiểu cứu tính tình, ở mộ Mỹ Nam ra mặt dày hạ, căn bản là chống bất quá một hiệp a. Nàng đỏ mặt nắm lên chính mình bao, ta đi cấp quá bà ngoại mua đồ ăn đi, ôi, Sở Mộ Phong phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Kỳ An Trần không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước, ôi, thở dài thanh tái khởi. Mộ cái nguyên bản đứng ở sau lưng nàng Mỹ Nam, bất biết cái gì thời gian xuất hiện tới trước mặt nàng mũ bộ xa trên sofa. Mày gian nhiễm nồng đậm vẻ u sầu, kia trường yêu nghiệt trên mặt, tràn đầy đều là có người bắt nạt ta ai oán. Thoạt nhìn đặc biệt oán phu, đáng tiếc Kỳ An Trần vẫn là không để ý tới hắn. Rút trừ khóe miệng, liền tiếp tục đi nhanh hướng cửa đi, bất quá, không nhìn, một chiêu này. Chỉ đối với người bình thường hữu dụng, đối Sở Mộ Phong loại này không biết xấu hổ không tao Mỹ Nam người. Hoàn toàn vô hiệu, lão bà không hỏi hắn, hắn liền chính mình nói bài tương đương, thế là Kỳ An Trần phía sau. Vang lên yếu ớt giọng đàn ông, lão bà của ta bắt nạt ta, nàng đối như vậy sao? Còn, nói đến chỗ mấu chốt lại đột nhiên ngừng, nhưng không cần nghe phía sau. Kỳ An Trần cũng đã vẻ mặt đỏ bừng, nàng quay người lại, đang muốn phản bác, liền nghe Sở Mộ Phong nói tiếp, còn không cho ta cơm ăn. Kỳ An Trần, đột nhiên theo hạn gạch dưới chế gạch dưới cấp biến thành nhà trẻ cấp bậc. Hết chương.